Life in a new world of best Yasuo. Chương 10, thăng hạng và nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khi mở mắt ra lần này trước mắt tôi là cái trần nhà bằng gỗ. Có vẻ như mình đã về rồi nhỉ. Kaido, ngồi dậy vươn vai vài cái, tôi đứng dậy thực hiện vài động tác thể dục. Nó đã thành thói quen của tôi từ khi tôi lên 7 dưới sự chỉ dạy của ba tôi, một người ghiền tập gym. Tôi đã được dạy để có được một cơ thể khỏe khoắn thế, nhưng tôi lại đam mê game nhiều hơn nên dù ngồi bao lâu thì cơ bản tôi cũng khó mập lên được. Một hồi sau tôi đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dưới. Chào buổi sáng Kaido, San, Martha. À chào buổi sáng. Tôi cần tới hội mạo hiểm sớm nên nếu có đồ ăn sáng rồi thì phiền em dọn lên giùm. Kaido, được rồi đợi em chút. Martha. Một lúc sau Martha quay lại cầm trên tay là một dĩa bánh sandwich cùng một ly nước táo. Xử nhanh gọn bữa sáng tôi bắt đầu đi tới Guild. Có vẻ vào buổi sáng không phải là một thời điểm nhộn nhịp mọi người, ngoài những chủ tiệm như tiệm cá hay thịt dậy từ sớm để tới chỗ bán nguyên liệu mua về để bán cho người dân còn lại thì không ai ở đây cả. Phía nam của thành Venom là nhà thờ nơi thờ các vị thần, có lẽ mình nên tới đó vào lần sau, nếu được mình sẽ có cơ hội nói chuyện với ông ấy. Khi tôi vào trong trụ sở Guild quả nhiên chỉ có vài cô tiếp viên và vài mạo hiểm giả, còn lại đều chưa đến. Trong lúc đang suy nghĩ bâng quơ thì có ai đó gọi tôi. Quay ra thì đó là Marie cùng với một ông già. Người đứng cạnh cô ấy là ai thế? Thẩm định. Kaido. Tên. Mikio. Level. 50. Chủng tộc. Con người. Class. Đấu sư. Cao cấp. LV Max. HP. 25.000. 25.000. MP. 5.000. 5.000. Def. 8.000. ATK. 10.000. VIT. 900, AGI, 780, IN, 960, kỹ năng độc nhất, kỹ năng thông thường, thẩm định, mark, cho phép bạn xem thông tin của đối phương. Không thể xem được thông tin của người mạnh hơn bạn hay có màng ngăn thẩm định. Nhiệt huyết quyền sư, tăng gấp 10 lần tốc độ tấn công và 5 lần chỉ số sức mạnh. Đồng thời phá bỏ những ảnh hưởng bất lợi trên cơ thể và trong 5S sau khi kích hoạt. Danh hiệu, chủ ghiu, người đàn ông của gia đình, cựu mạo hiểm giả rank SS. Nếu so ra với người bình thường thì ông ta rất mạnh đấy, nhưng với tôi thì cũng không mạnh lắm. Ồ chào Marie, buổi sáng tốt lành, còn ngài chủ ghiu hôm nay đến đây làm gì thế? Kaido, POV Mikio. Cái gì, sao cậu ta có thể phát hiện ra được? Mình gần như chưa bao giờ để ai biết việc mình là chủ guild mà sao có thể? Thẩm định, không có gì xảy ra cả, sao có thể không lẽ? Tôi sẽ vào thẳng chuyện chính. Mikio, ở đây không hợp để nói về việc này đâu. Kaido, vậy thì lên phòng tôi nhé. Mikio, được thôi. Kaido. Được rồi, đầu tiên là tối hôm qua cậu đã đánh bại một mạo hiểm giả hạng B. Điều đó gần như là điều không thể với một người rank F đã thế, cậu còn hạ hắn chỉ trong tích tắc. Tối qua Martha còn thông báo cho tôi việc cậu đã tiêu diệt hơn 100 con quái vật chỉ trong một buổi chiều. Rốt cuộc thì cậu là ai? Mikio, tôi ấy hả? Ờ thì một mạo hiểm giả rank F chăng? Kaido, không thể nào. Tôi thậm chí còn không thể sử dụng thẩm định lên cậu. Mikio, đơn giản vì ông yếu hơn tôi thôi. Còn phải hỏi sao? Kaido, không thể tin được, nhưng dù không muốn công nhận điều này nhưng quả thật là vậy. Hais, tôi không nên để một tài năng như cậu ở dưới đáy của hội được. Được rồi, tôi sẽ nâng cậu lên rank C. Tuy sức mạnh của cậu rất lớn nhưng đó là mức cao nhất tôi có thể nâng cậu lên, còn muốn lên rank B thì sẽ có một bài kiểm tra dành cho cậu, hoặc cậu phải thể hiện được sức mạnh của mình thông qua một chiến công nào đó. Mikio, này này, như thế có ổn không đấy? Lũ kia sẽ phản ứng ra sao khi biết điều đó? Kaido, Cậu nghĩ chúng sẽ dám mở miệng sau việc hôm qua à? Và cậu chọn cách nào làm bài kiểm tra hay thể hiện sức mạnh Mikio? Cái nào cũng mệt như nhau thôi thì tôi chọn cách thứ nhất, Kaido. Được rồi, cậu đi đi. Cầm theo tờ giấy này và đưa cho Mari, con bé sẽ biết phải làm gì. Mikio, được thôi. Kaido, khoảng 3 ngày nữa sẽ có một bài kiểm tra thăng hạng cho cậu, nhớ đến đấy. Mikio, rồi rồi. Kaido, POV Kaido, rời khỏi phòng của lão chủ Gil. Tôi bước xuống lầu. Hiện tại cũng mới có vài người tới nhưng kể ra vẫn hơn ban nãy. Đi lại chỗ quầy của Mari, tôi đưa cho cô ấy tờ giấy mà lão đưa. Anh có chuyện gì với cha em à, Mari? Vài chuyện ấy mà, cơ mà khoan, cha á, Kaido. Ông chưa nói với anh à, Mari? Sao em có thể là con của ông ta chứ? Ý anh là, Kaido, là đội tai của em phải không? Ba em là người nhưng mẹ em là thú nhân. Việc này dễ hiểu mà. Mari, choáng ngợp một chút xong tôi vẫn hối ma tha nhanh lên, còn mình thì qua bảng nhiệm vụ xem thế nào. Có một nhiệm vụ khiến tôi hứng thú. Quest B, tiêu diệt kỵ sĩ không đầu. Bằng chứng, mảnh giáp của tên kỵ sĩ thời gian. 7 ngày, phần thưởng, 5 đồng vàng. Không quan trọng phần thưởng thế nào. Thứ tôi quan tâm là cái con kỵ sĩ kia kia. Để xem hắn ta mạnh như thế nào. Sau khi nhận lại chiếc thẻ, giờ nó có màu xanh lá nên tôi là rank C rồi, vừa đủ để làm nhiệm vụ này. Đưa tờ giấy nhiệm vụ ra, Mari đã hoảng hốt và khuyên tôi đừng làm liều, sau đó bắt đầu nói về sức mạnh kinh khủng của tên kỵ sĩ. Có vẻ như hắn ta đã bị chém đầu vì một lý do không phải của mình. Oán hận của hắn đã tích tụ lại, biến hắn thành quái vật giết hết những ai đã vu oan cho hắn, và đồng thời hắn cũng đi tìm lại cái đầu của mình. Ồ, càng nghe càng kích thích. Cuối cùng thì cô ấy cũng phải chịu thua và đăng ký nhiệm vụ cho tôi. Tên kỵ sĩ này đang ở khu rừng phía tây nam cách đây một ngày đường, nhưng với tôi muốn đánh nhanh diệt gọn nên sau khi rời khỏi lãnh địa Venom tôi tạo ra một phương tiện di chuyển mới. Sau khi ra khỏi thành phố tôi dùng tạo tác để tạo nên phương tiện mà tôi mong muốn được lái từ lâu. Chiếc R15 này tôi muốn có kể từ lúc nó mới ra mắt kìa, nhưng ba mẹ tôi lại không cho, với các lý do như là nguy hiểm hay còn quá nhỏ nên không được lái. Giờ thì không có ai nhắc nhở nên mình có thể thỏa thích làm điều mình muốn, hi hi. Lái con R15 này chỉ sau khoảng 10 p tôi đã tới được địa điểm của nhiệm vụ. Hắn ta sẽ là một vật thí nghiệm tuyệt vời để thử nghiệm sức mạnh mới của Last Breath. Kaido, tiến vào khu rừng với suy nghĩ đó, chẳng mấy chốc tôi đã thấy hắn ta. Hắn mặc một bộ giáp trông rất đắt tiền, tuy nhiên đã bị vấy bẩn gần hết bởi máu. Thanh cự kiếm của hắn cùng cơ thể phát ra những làn tử khí chết chóc làm cảm giác kinh hãi cho những ai thấy hắn. Người, cái đầu của, kỵ sĩ, muốn nó à, thế thì lao vào đi. Kaido, rút thanh kiếm ra, thủ thế cả tôi và hắn lao lại đánh nhau. Khi nói về tổng thể, hắn có sát thương từ thanh cự kiếm cùng sức khỏe của một undead. Điều đó làm hắn rất nguy hiểm. Thanh kiếm của tôi thì liên quan đến tốc độ với sát thương, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì vì bao nhiêu đòn tôi hạ xuống hắn thì chỉ sau vài phút vết thương hồi phục trở lại. Trận chiến đã kéo dài được hơn 10 p rồi. Giải quyết nhanh rồi về thử nghiệm nãy giờ đủ rồi. Kaido, thử, nghiệm, kỵ sĩ, end chép, cách chương.